Quy tắc quái đàm xích nhật chân giả Mỹ Hầu Vương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến hai chữ đế thính, hắn liền như gặp quỷ, kinh hãi lùi về sau mấy bước, đồng thời cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Đế thính, ngươi tìm đế thính làm gì? Hắn không ngừng xoa xoa hai tay, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc nhìn ta đầy vẻ bất an. Ta nheo mắt, chậm rãi nói, nghe đồn thuở đó tại địa phủ, chính đế thính là kẻ đầu tiên phân biệt hai vị Mỹ Hầu Vương. Cho nên ta nghĩ, nó hẳn biết được không ít chuyện. Đúng chăng, Bồ Tát chi bằng hãy triệu đế thính ra đây. Bần tăng có vài điều muốn thỉnh hỏi. Nói đoạn, ta chậm rãi bước lên phía trước. Đối mặt với hắn, Bồ Tát, chắc hẳn không thành vấn đề chứ. Địa Tạng Vương Bồ Tát bất giác lùi lại hai bước, có phần lúng túng mà nói. Đương nhiên được, hắn phất tay áo một cái. Lập tức một dị thú hiện thân trước mặt chúng ta. Dị thú kia có đầu hổ, một sừng, tai chó, thân rồng, đuôi sư tử, chân kỳ lân, tập hợp vạn vật ưu tú mà sinh ra, có năng lực thông âm dương, phân biệt chân giả. Chỉ là lúc này trên thân đế thính lại phủ đầy những vết thương lớn nhỏ, tựa hồ thân thể đã bị người xé nát. Khi nó trông thấy ta và Tiểu Bạch Long, trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng, song lại mau chóng ảm đạm. Đế thính, hắn có mấy điều muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải trả lời thật lòng. Vịt bay lạc bầy, đế thính ngoái đầu nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát một cái, rồi gật đầu đáp ứng. Ta hít sâu một hơi, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Sau đó, ta cất tiếng, từng chữ một rõ ràng. Đế thính, ta là ai? Chúng nhân trong điện lập tức ngây ra. Đế thính trầm ngâm một chốc rồi đáp. Ngươi là Đường Tam Tạng, chuyển thế của Kim Thiền Tử. Người đi thỉnh kinh Tây Thiên. Chân ngôn, người bên cạnh ta là ai? Ta chỉ tay về phía Tiểu Bạch Long. Đế thính lập tức trả lời. Là Tam Thái Tử Tây Hải Long Vương, hiện hóa thân thành Bạch Long Mã trong đoàn thỉnh kinh. Chân ngôn, ta nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền thấy thân thể hắn đang run rẩy dữ dội. Ta khẽ thở ra một hơi, tựa như mây mù trong lòng đều tan biến. Quy tắc từng nói, đế thính sẽ nói dối, Địa Tạng sẽ nói thật. Nhưng vừa nãy, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại luôn tựa hồ đang gian dối, khiến ta mơ hồ sinh nghi. Cho nên, ta mượn cớ triệu đế thính ra. Và khi trông thấy thân thể đế thính chi chít vết thương, liền liên tưởng đến cảnh Quan Âm Bồ Tát phá thể từ thân chư bát giới chui ra. Vì vậy, ta lập tức tiến hành một phép thử. Ta liên tiếp hỏi hai câu đơn giản rõ ràng, phát hiện đế thính đều trả lời chân thực. Chân tướng lập tức hiện rõ. Ta nhìn đế thính, giơ tay chỉ về phía Địa Tạng, hỏi, hắn là ai? Hai âm thanh, một trước một sau vang lên. Hắn là đế thính, chân ngôn, ta là Địa Tạng, giả ngôn, cách chương.